cùng ta qua từng thế giới. Chương 189, công lược boss lạnh lùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi trực tiếp lơ cái xe mà mở cửa vào nhà rồi khóa luôn cửa lại, động tác vô cùng nhanh chóng khiến cho Đường An và Cao Thiên không kịp trở tay. Khi cô đang xếp đồ ăn vào tủ lạnh thì tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Mi đợi thêm 2-3 tiếng chuông nữa rồi mới ra mở cửa. Hai người đàn ông đứng trước cửa nhà của một cô gái. Hoàng Mi vừa mở cửa ra thì đã thấy vẻ mặt không vui của Cao Thiên và vẻ mặt tươi tỉnh của Đường An. Boss, Đường An, hai người đến chơi sao? Cao Thiên, Đường An, cứ coi là vậy đi. Cuối cùng hai người cũng vào được nhà. Căn nhà của nguyên chủ không quá lớn cũng không quá nhỏ, không phải nhà tầng. Tương đối sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát. Cô trực tiếp bơ hai người đàn ông có nét đẹp trời phú kia mà kẹp tóc lên, đeo tạp dề và nấu cơm. Nhìn quả thật giống như một người vợ nhỏ đang chuẩn bị nấu cơm. Đường An và Cao Thiên cũng bị hành động này làm cho ngơ ngẩn một lúc. Cô gái vẫn luôn nghiêm túc này lại có một bộ dạng như vậy, quả thật rất dọa người. Hoàng Mi bấm điện thoại tìm một vài công thức nấu ăn đơn giản. Dù gì cô cũng chỉ ăn cho qua bữa thôi, vì buổi chiều cũng chỉ nằm chơi game, không vận động nhiều tốn calo. Hai người ăn chưa? Chưa, Cao Thiên và Đường An vô thức đồng thanh. Khi cả hai người tỉnh táo lại thì đã bị Hoàng Mi nhìn với một ánh mắt không thể ngờ được. Cô cũng tự biết điều mà thu ánh mắt lại rồi tiếp tục lướt công thức trên mạng. Cuối cùng vì lười quá nên cô trực tiếp bỏ cá hộp và pizza đông lạnh vào lò vi sóng rồi đi qua xem cơm thế nào. Chợt Hoàng Mi nhận ra, suốt quãng thời gian cô đi chợ đến khi cô về nhà, và đến lúc này. Cô vẫn chưa bật nút nồi cơm. Tác giả, ai khóc nỗi đau này. Cha mẹ đi làm nuôi ăn nuôi học, con ở nhà quên bật nút nồi cơm. Hoàng Mi quyết định theo chính sách chờ đợi là hạnh phúc, chắt bớt nước rồi bỏ vào nồi nấu lại. Nãy giờ Cao Thiên và Đường An cũng nhận ra điểm bất thường, chỉ thiếu nước không cười một tiếng trước sự đãng trí của cô. Cậu biết nấu ăn thật à, cậu nghĩ tôi cả đời ăn cơm ngoài sao? Đường An hỏi một câu làm Hoàng Mi muốn phang cái chảo vào mặt anh ta. Sống một mình mà không biết nấu ăn thì tiền đâu mà ngày nào cũng ăn bên ngoài. Có cần chúng tôi phụ giúp gì không? Không cần, chỉ là thức ăn sẵn, không phải chế biến nhiều. Hoàng Mi rót nước trái cây cho Đường An uống, tiện tay lấy một ít cà phê còn sót lại trong tủ bếp của nguyên chủ pha cho Cao Thiên. Còn của mình là một tách trà đơn giản của siêu thị thực phẩm, mặc dù không bằng mấy tách trà cô từng uống nhưng cho thêm mấy thìa nước đường thì vẫn có thể xem như trà đào mà uống được. Cậu vẫn nhớ rõ thức uống yêu thích của boss nhỉ? Cậu cũng đâu quên, Hoàng Mi xem Đường An như một cục thịt biết đi, biết nói mà đối xử. Cô ngồi trên sofa đơn một cách thư thái, ngửi tách. Chà, mình mới pha, bỗng có tiếng chuông cửa, Hoàng Mi trong ý nghĩ dường như muốn cầm chiếc điện thoại cứng hơn thiên thạch của mình ném nát chiếc cửa kia. Nhưng cô vẫn là một cô gái dịu dàng, nết na, hiền thục mà đi ra mở cửa. Hoàng Mi, sao cậu lại ở đây? Cậu với boss và Đường An đang bàn bạc gì ở đây à, sao không nói tôi biết? Người thanh niên trước cửa tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vô cùng tự tiện mà đẩy Hoàng Mi ra rồi bước vào nhà. Tiện thể thu sạch luôn tách trà của cô. Lăng Quang, cậu không thể bình thường được hay sao? Hoàng Mi đóng cửa, đi tới trước mặt anh thanh niên mới xuất hiện kia, vỗ cái. Chát, vào đầu anh ta, ai ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu làm tôi đau lắm đấy. Lăng Quang ôm đầu khóc lóc ỉ ôi. Hoàng Mi, Đường An và Cao Thiên trực tiếp bơ anh ta. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Một lát sau, cả đám ngồi ăn cơm nhà với Hoàng Mi. Mặc dù đều là một đám tiền tài không thiếu nhưng với một bữa cơm đơn giản như vậy thì không có ý kiến gì. Lăng Quang cũng biết đây là nhà của cô nên liền trở nên ngoan ngoãn. Có lẽ so với những thứ sơn hào hải vị kia, được ăn một bữa cơm với những người yêu thương vẫn là đầm ấm hơn. Hoàng Mi, cậu nấu cơm ngon thật đấy. Cho xin bí quyết đi. Lăng Quang ăn xong thì ngồi trên sofa vỗ bụng tiện thể luyên thuyên. Hoàng Mi thì ngồi kế bên uống trà trực tiếp xem anh ta như không khí. Bản tài liệu kia thế nào rồi? Cao Thiên không phải người dài dòng, vào thẳng mục đích của việc đến đây. Dù gì cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, anh ta phải quay lại công ty làm việc. Sắp tài liệu đó sao? Tôi chưa làm. Hoàng Mi rất bình thản, như thể nói rằng, trời hôm nay rất đẹp, nhưng từng chữ như sét đánh ngang tai của Cao Thiên và Đường An. Lăng Quang thì vốn dĩ không biết chuyện gì nên không có hỏi nhiều. Nó rất quan trọng cho cuộc họp ngày mai. Cao Thiên hơi nhíu mày, từ lúc nào mà cô bạn của anh ta lại trở nên thiếu hiểu biết như vậy? Cô đây là đang cố gắng trêu anh sao? Hoàng Mi chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào phòng mình, lấy ra một tập tài liệu. Mặc dù sắc mặt của Cao Thiên rất khó coi sau khi cầm lên xem nhưng cô cũng không thèm để ý, vẫn ngồi nhâm nhi tách trà của mình. Một tuần qua cậu làm gì? Mặc dù cặp chân mày của Cao Thiên như muốn dính sát vào nhau nhưng giọng nói vẫn đều đều như bình thường. Nếu không nhìn mặt anh ta thì có lẽ chẳng ai biết anh ta đang có vẻ không vui. Ăn, ngủ, nghỉ. Câu trả lời đã khiến cho Cao Thiên đang giận phải cạn lời, Đường An ngồi nghe ngóng cũng không biết phải nói gì. Giờ cũng muộn rồi, cả ba người cũng nên về đi. Hoàng Mi nhìn đồng hồ rồi trực tiếp đuổi khách, ai dành tiếp hoài. Cao Thiên nhìn đống báo cáo trước mặt rồi lại nhìn vào máy tính. Dù gương mặt anh ta vẫn là bộ dạng nhíu mày trong truyền thuyết nhưng có sự căng thẳng thấy rõ. Boss à, làm việc với Hoàng Mi lâu đến vậy rồi. Không phải cậu không tin tưởng cô ấy chứ? Tôi cảm thấy Hoàng Mi rất khác. Đường An đặt thêm một chồng báo cáo lên bàn. Cao Thiên dường như có chút lơ đễnh, không quan tâm đến trợ lý Đường khổ sở đứng kế bên. Đường An thực sự muốn khóc ròng. Cả tuần qua anh ta phải có mặt 24/24 bên cạnh Cao Thiên. Những công việc của Hoàng Mi được đưa đến cho anh ta. Đường An thực sự nể khi Hoàng Mi có thể xử lý đống công việc này mà không cần ở bên boss một thời gian quá dài. Còn Hoàng Mi ở nhà thì sao? Mặc dù nguyên chủ thực sự rất tốt trong việc đó nhưng cô thì khác. Khác người khác nhau trăm trận trăm khác. Sàm dễ sợ, Hoàng Mi ngồi ở nhà nghiên cứu từng nhân vật trong cốt truyện. Nguyên chủ quả thực là một nữ phụ qua đường tuyệt vời, rất được lòng người trong mạch truyện chủ. Bao nhiêu sở thích thói quen, bla bla của nam chủ mà nữ chủ biết đều là từ kinh nghiệm của nguyên chủ hết. Nguyên chủ là chất xúc tác cực lớn cho nam nữ chủ đến với nhau. Hoàng Mi có cái nhìn trung gian với loại nữ phụ này. Dù gì người tốt với nữ chủ cũng chỉ là phụ thôi, cũng là qua đường an ổn mà sống. Không liên quan mấy thì sẽ không gặp vấn đề. Cách chương.